Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279. Võ hồn điện phản ứng. Hạ, Bỉ Bỉ Đông nghe Hồ Liệt Na kỹ càng. Có lý có cứ phân tích. Trong lòng rất là vui mừng. 3 năm nay nàng là không có phí công tốn tâm tư. Tại Hồ Liệt Na kết thúc hết thảy lời nói về sau. Bỉ Bỉ Đông nói. Liệt Na cũng là nói ta suy nghĩ. Chuyện này chúng ta gấp không được. Tuyệt đối không thể lấy chỉ vì cái trước mắt. Xác minh Hạo Thiên Tông thực lực là chúng ta trước mắt thích hợp nhất việc làm. Bỉ Bỉ Đông từ thánh tọa đứng lên. Bắt đầu sai khiến người chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này liền giao cho Liệt Na cùng Quỷ Cúc hai vị trưởng lão dẫn đội chấp hành. Vâng, giáo hoàng miện hạ. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai nhân mã lần trước đáp. Hồ Liệt Na thì là có chút chần chờ, nhưng cũng liền nửa giây, cũng là tương đối nhanh phản ứng lại. Vâng, giáo hoàng miện hạ. Đường phân cách buổi sáng. Nguyệt Hiên, Tiểu Mẫn, ngươi đây là ý gì? Đường Nguyệt Hoa nhìn trước mắt Mặc Mẫn, chân thiếu chút nữa không có đứng vững, kém một chút liền muốn rơi trên mặt đất. Đứng tại trước mặt nàng chính là Mặc Lâm nhị tỷ Mặc Mẫn. Mặc Mẫn mặc dù có chút thiên nhiên ngốc, nhưng là vẫn thấy rõ đại cục. Hôm qua nhìn thấy tiểu thúc của chính mình đến đây, còn có nghe được cái kia hình như là đệ đệ mình người đeo mặt nạ nói lời. Nàng biết rõ đại chiến liền muốn bắt đầu, cũng biết cùng nàng cùng một chỗ sinh hoạt thời gian dài như vậy Đường Nguyệt Hoa tựa hồ là cừu địch Hạo Thiên Tông người, mà lên địa vị còn không thấp. Nguyệt Hoa lão sư, ta rất cảm tạ ngươi như vậy thời gian dài đối với ta dạy bảo. Ngươi dạy ta nhiều đồ như vậy quả thật làm cho ta được ích lợi không nhỏ. Nhưng là rất xin lỗi. Ta cũng là hôm qua mới biết rõ ngươi là ta địch nhân Hạo Thiên Tông người. Ngày hôm qua cái xuất thủ phong hào đấu la là ta thúc thúc. Mặc Mẫn ngữ khí rất chân thành. Bởi vì Mặc Lâm sợ nàng chuyện xấu. Một mực không có nói cho nàng chuyện quan trọng gì. Nàng là thật mới biết được chân tướng. Đường Nguyệt Hoa nhìn xem phía trước mặt Mặc Mẫn. Nội tâm bị đả kích. Nàng đưa tay đặt ở ngực của mình. Chậm rãi đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Nàng ngẩng đầu lại nhìn một chút trước mắt cô gái này. Trong mắt đều là đau lòng chi ý. Bởi vì nàng thật rất xem trọng. Rất ưa thích cái này bị người giới thiệu qua đến nữ hài tử. Cũng đúng, ngươi cái này mái tóc màu trắng cùng cái kia phong hào đấu la đồng dạng. Ta tối hôm qua nên nghĩ đến. Đường Nguyệt Hoa không có liên tưởng đến Mặc Lâm. Đây là bởi vì Mặc Lâm màu tóc trong nhiều lần tiến hóa sau không còn là đơn thuần màu trắng. Mà là hơi hơi phát ra ánh sáng đồng dạng. Nếu như tại hắc ám trong phòng trong hoàn cảnh hiệu quả càng là rõ rệt. Nguyệt Hoa lão sư, nghe ta một lời khuyên a. Mặc Mẫn trước khi đi đối Đường Nguyệt Hoa nói. Tại tin đưa đến nơi đó sau cũng đừng chờ ở nơi đó. Thật đánh lên đến đao kiếm không có mắt. Ta không hy vọng ngươi chết tại nơi đó. Đường Nguyệt Hoa cười cười. Khoát tay áo. Mặc Mẫn cũng biết chính mình không cần trong nhiều nói cái gì. Rời khỏi phòng. Làm Mặc Mẫn thời điểm ra đi. Hai hàng thanh lệ từ Đường Nguyệt Hoa khóe mắt chảy xuống. Mặc dù Đường Nguyệt Hoa cùng Mặc Mẫn thời gian chung đụng chưa nói tới cỡ nào dài. Tình mẹ con, thầy trò chi tình có cỡ nào nồng hậu dày đặc thật rất khó nói. Nhưng là tình cảm nhất định là có. Song phương thân phận triệt để đối lập thật sự là làm cho nàng bất ngờ. Dù sao một người bình thường cả một đời rất khó gặp được loại tình huống này hôm qua còn cùng ngươi. Chuyện trò vui vẻ người ngày thứ hai nhất định phải cùng ngươi đao kiếm đối mặt. Đường Nguyệt Hoa không biết chính mình khóc bao lâu thời gian. Nàng chỉ là tại kịp phản ứng sau cảm thấy mình hai mắt đau đến vô cùng. Cô cô, lúc này, Đường Tam từ bên ngoài đi vào. Hắn cũng không có vội vã rời đi. Bởi vì hắn nội tâm đối với Hạo Thiên Tông chỉ có hận ý. Cũng không vội vã đem chuyện này nói cho hắn biết phụ thân. Hắn thậm chí không muốn để cho Đường Hạo tham gia chuyện này. Bởi vì hắn biết mình thân thể của phụ thân tình huống. Đường Tam tuyệt đối sẽ không lại để cho phụ thân của mình đi tham gia loại kia xem xét liền kịch. Liệt dị thường chiến đấu. Tiểu Tam, ngươi tại sao không đi tìm ngươi phụ thân? cũng đã đến lúc đó a. Đường Nguyệt Hoa không nghĩ lại nhớ tới Mạc Mẫn sự tình. Trông thấy Đường Tam liền trực tiếp nhắc lên Đường Hạo sự tình. Đường Tam cười cười, đi đến Đường Nguyệt Hoa cái ghế đối diện ngồi xuống. Hắn tại ngoài cửa đợi thời gian rất lâu. Hắn cũng nghe được Mạc Mẫn cùng Đường Nguyệt Hoa đối thoại. Bởi vì hắn ẩn tàng rất khá. Phía trước Mạc Mẫn đi ra thời điểm cũng không phát hiện hắn. Khi hắn đi vào Đường Nguyệt Hoa cũng không có phát hiện. Không có ý tứ. Cô, ta không có gõ cửa liền tiến đến. Đường Nguyệt Hoa gỡ bỏ chủ đề. Đường Tam tự nhiên cũng là mới học dùng liền. Hắn là cảm thấy kéo càng lâu càng tốt. Cái này không có gì. Ngươi cũng là quan tâm ta cái này cô mới trực tiếp tiến đến. Đường Nguyệt Hoa lại xoa xoa nước mắt. Bất quá, chúng ta đã không có thời gian lãng phí. Đường phân cách ban đêm. Hồ Liệt Na một người đi tới Bỉ Bỉ Đông gian phòng. Nàng đối với Bỉ Bỉ Đông an bài nàng đến chấp hành nhiệm vụ một điểm này có chút cảm thấy nghi hoặc. Hồ Liệt Na tại sau khi gõ cửa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chênh lệch thời gian. Bỉ Bỉ Đông trở về ứng. Nàng tự hồ đã sớm dự liệu được Hồ Liệt Na sẽ tìm đến nàng. Na, vào đi. Hồ Liệt Na đẩy cửa sau khi tiến vào. Đứng ở ngồi trên ghế dựa Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Lão sư, Na, ngươi là tới hỏi ta vì cái gì phái ngươi đi chấp hành nhiệm vụ a? Bỉ Bỉ Đông nhìn trước mắt Hồ Liệt Na. Ánh mắt 10 phần ôn nhu. Đồng thời nhưng cũng toát ra một tia đau lòng. Bởi vì Hồ Liệt Na bây giờ không phải là trở nên thành thục, mà là trở nên băng lãnh. Cùng khi còn bé bộ dáng thực sự kém quá xa. Đến mức nguyên nhân, liền ngay cả xa cuối chân trời Mạc Lâm. Nếu như hắn biết rõ Hồ Liệt Na tình huống, cũng hẳn là rất rõ ràng. Hồ Liệt Na hơi gật đầu, dùng tôn kính nhưng lại lộ ra cảm giác lạnh như băng nói. Lão sư, ta thực lực bây giờ còn quá yếu. Lần này Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông đại chiến ta khẳng định không có cách nào. Tại bảo toàn tình huống của mình dưới thu thập được tình báo. Ta cảm thấy ta bây giờ còn là đem tinh lực đều phóng tới tu luyện tới tương đối tốt. Bỉ Bỉ Đông, đứng dậy đi tới trước mặt Hồ Liệt Na. Giống mẫu thân đồng dạng khẽ vuốt một chút Hồ Liệt Na đầu. Na, ngươi nói ngươi đã bao lâu không hề rời đi võ hồn điện. Bị Bỉ Bỉ Đông như vậy sờ một cái hỏi một chút. Hồ Liệt Na có chút một chút xúc động. Có chút ấp úng hồi đáp. Hẳn là, đã nhanh 3 năm a. Đúng a, Na, ngươi đã ép buộc chính mình đắm chìm ở tu luyện cùng học tập 3 năm. Bỉ Bỉ Đông hốc mắt có chút chút đỏ lên. Nàng đem Hồ Liệt Na khi làm con ruột cốt nhục. Nàng không nguyện ý Hồ Liệt Na như vậy phong bế lòng của mình. Vô luận như thế nào? Vô luận nguyên nhân gì, ngươi cũng hẳn là chuyển đổi mình một chút trạng thái. Nhiệm vụ lần này ngươi coi như làm một lần giải sầu liền tốt. Hơn nữa ngươi cũng đến cấp 70 rất lâu. Một mực không có đi thu hoạch hồn hoàn. Lần này cũng thuận tiện để Cúc trưởng lão cùng Quỷ trưởng lão giúp ngươi một cái. Nhìn xem Bỉ Bỉ, Đông đỏ lên hai mắt. Hồ Liệt Na là trực tiếp phá phòng. Nàng mặc dù rất yêu Mạc Lâm. Nhưng là cùng Bỉ Bỉ Đông thầy trò chi tình. Tình mẹ con, Hồ Liệt Na đồng dạng cũng là xem như chân bảo. Lão sư, ta minh bạch, ta sẽ hảo hảo điều chỉnh chính mình. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.